Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Vương Nhất Chu nói xong này đó lúc sau. Lại cảnh cáo Tiêu Việt Ninh, cái này tổ chức thật sự phi thường nguy hiểm. Năm đó y tỉnh giết người án lúc sau, bọn họ lại liên tục phạm vào rất nhiều lần án. Bất quá có lẽ là bởi vì ăn phía trước mệt, những người này hành sự trở nên cẩn thận rất nhiều. Mấy năm nay càng là không như thế nào nghe được qua cái này tổ chức động tĩnh. Dễ dàng bắt không được cái gì dấu vết, nhưng sau lưng khẳng định đã làm không ít chuyện xấu. Ngươi nếu đã biết này đó, về sau nhất định cẩn thận một chút nhi. Hơi có vô ý khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh lập tức sảng khoái đáp ứng rồi. Sau đó cảm tạ đối phương quan tâm mơ siêu ơi khỏi WeChat sau. Tiêu Việt Ninh bắt đầu sửa sang lại chính mình được đến tin tức địa ngục chi môn. Như thế nào nghe như thế nào như là thời không chi môn. Ở hơn nữa cái kia đôi mắt đồ án. Cái này tổ chức 100% cùng thời không chi môn có quan hệ căn cứ hắn từ Vương Nhất Chu trong miệng. Được đến địa ngục chi môn tương quan quyền lợi kết cấu tới xem. Phía trước hắn ở A Đại Tân Giáo khu nhìn thấy kia hai cái hắc y nhân. Bọn họ thân phận vô cùng có khả năng chính là cái gọi là câu hồn thần sử, bọn họ có phải hay không? Thật sự có thể giống đầu trâu mặt ngựa như vậy câu hồn. Tiêu Việt Ninh không biết, nhưng hắn biết hai người kia đích xác thật đánh thật có được đặc thù năng lực. Cũng không biết bộ dáng này thần sử, cái này tổ chức nội còn có bao nhiêu cái. Ấn những cái đó năm đó bị y tỉnh cảnh sát bắt giữ tổ chức thành viên cách nói. Thần sử là 12 vị phán quan thủ hạ, vậy tính ấn một vị phán quan thủ hạ chỉ có 10 cái thần sử tới tính. Kia 12 vị phán quan thủ hạ thần sử thêm lên. Cũng có 120 cái nhiều. T, Tiêu Việt Ninh nhịn không được đảo trừ một hơi. Này số lượng cũng quá nhiều điểm đi. Này nếu là ngày nào đó bất hạnh gặp gỡ, ta chẳng phải là sẽ chết thẳng càng. Tưởng tượng đến chính mình ở tương lai một ngày nào đó có khả năng sẽ bị những người này quần ẩu. Tiêu Việt Ninh lập tức sinh ra gấp gáp cảm, nhịn không được lại móc ra chính mình di động, mở ra thời không chi môn áp áp thượng như cũ không có tân nhiệm vụ tuyên bố. Mà hắn tích phân ở đổi xong rồi ác mộng lắc tay lúc sau. Cũng chỉ dư lại 7.500 điểm mơ siêu khoảng cách lưu hỏa kim linh 1 vạn yết giá. Còn có 2.500 điểm khoảng cách. Tiêu Việt Ninh nhìn di động tích phân. Lẩm bẩm mà nói, ta phải nhanh lên tích góp đủ tích phân. Sớm một chút võ trang hào tự mình, như vậy lại lần nữa gặp gỡ những người này thời điểm. Mới có năng lực tự bảo vệ mình, bởi vì di động app vẫn luôn không tuyên bố tân nhiệm vụ. Tiêu Việt Ninh đành phải tiếp tục mỗi ngày xem cửa hàng. Trong tiệm sinh ý như cũ quạnh quẽ đến có thể. Thường xuyên cả ngày xuống dưới đều khai không được trương. Hắn nhịn không được bắt đầu không ngừng ở WeChat thượng quấy giày Vương Nhất Chu. Muốn làm cho bọn họ trong cục sớm một chút đem chính mình phòng phát sóng trực tiếp cấp bỏ lệnh. Cấm mơ siêu tuy rằng không có nhiệm vụ thời điểm hắn vô pháp làm thần quái phát sóng trực tiếp. Nhưng chẳng sợ gần là phát sóng trực tiếp khai cửa hàng hàng ngày. Thu vào cũng có thể duy trì hắn sinh sống. Hơn nữa, tuy nói hắn hiện tại nhân khí ở ngôi cao có lợi là rất cao. Nhưng nếu thời gian dài không phát sóng, những cái đó không có gì nhẫn nại các võng hữu như cũ sẽ không chút do dự đem hắn vứt bỏ. Này tuyệt đối không phải Tiêu Việt Ninh vui nhìn thấy, Vương Nhất Chu nguyên bản không ngừng nhận. Được Tiêu Việt Ninh tin tức thời điểm còn thực vui vẻ. Muốn ước hắn đi ra ngoài. Nhưng Tiêu Việt Ninh tam câu nói không rời chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Không ngừng thúc giục hắn làm trong cục cho hắn bỏ lệnh cấm mơ siêu làm đến Vương Nhất Chu phi. Thường đầu đại, sau lại dứt khoát trực tiếp giả chết. Chỉ cần vừa thấy đến phòng phát sóng trực tiếp này 3 chữ liền trang vội không hồi phục Tiêu Việt. Ninh không chiếm được hồi phục, tuy rằng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ đãi, hôm nay. Tiêu Việt Ninh như cũ đang xem cửa hàng, ở trong tiệm ngồi mau một ngày. Cũng không ai tới, liền ở Tiêu Việt Ninh cảm thấy hôm nay phỏng chừng cũng khai không được trương thời điểm. Đột nhiên có người đẩy ra hiệu sách đại môn đi đến. Mở cửa động tĩnh dẫn tới đang ở nhàm chán chơi di động hắn ngẩng đầu lên. Vừa vặn nhìn đến người nọ vào cửa thân ảnh, người này phi thường gầy. Gầy tới rồi cơ hồ chỉ có da bọc xương trình độ. Trên người hắn ăn mặc một kiện tẩy đến trắng bệch màu lam áo thun. Rõ ràng hẳn là chỉ là bình thường mà áo thun tròng lên hắn trên người thế nhưng có vẻ trống rỗng. Như là tròng lên một cây ma côn thượng, hắn mặt càng là đã gầy đến cởi hình. Cao ngất xương gò má thượng giá một bộ mắt kính. Pha lê thấu kính mặt sau là một đôi thật sâu ao hãm đi xuống mắt. Trong mắt hỗn độn, lộ ra cổ chết lặng hương vị, đừng nói. Liền này một bức gầy đến khô khốc bộ dáng. Thật đúng là cực kỳ giống trước kia lão ảnh chụp những cái đó bị nha phiến đào rỗng thân mình bệnh. Lao quỷ, bất quá. Này đó đều không phải trọng điểm mơ siêu nhất khiến người kinh dị chính là. Cái này gầy thanh niên phần lưng lúc này chính lấy một cái phi thường kỳ dị góc độ cong bẻ đi. Hắn cột sống vặn vẹo biến hình, nửa đoạn trên sống lưng trực tiếp cong ra một cái giác. Cực kỳ giống những cái đó từ nhỏ lưng đeo trọng vật. Lại bởi vì không chiếm được chút nào nghỉ ngơi sở làm cho thân thể dị dạng, cái này gầy thanh niên. Câu lũ thân thể từ ngoài cửa đi vào tới, đang xem đến Tiêu Việt Ninh kia một khắc. Hắn theo bản năng chà sát tay, sau đó do dự mà chiều quầy đi tới. Hắn đi cực chậm, giống như là lưng đeo cái gì phá lệ trầm trọng đồ vật. Mỗi một bước đều mại đến cực kỳ cố hết sức mà theo hắn đến gần. Một cổ âm hàn lạnh lẽo cũng chậm rãi ở chung quanh ngột rửa mở ra. Lệnh Tiêu Việt Ninh trực tiếp nhíu mày, cơ hồ là ở cái này gầy thanh niên đến gần hiệu sách trước. Tiên. Tiêu Việt Ninh cũng đã nhận ra hắn, người này là hắn lúc trước làm xong A Đại Tân Giáo khu nhiệm vụ lúc sau. Ở bệnh viện nhìn thấy qua cái kia làm hắn cảm thấy phi thường kỳ quái gầy thanh niên, bởi vì đối phương trên người quỷ dị chỗ quá nhiều, cho hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cho nên hiện tại cho dù là liếc mắt một cái, hắn cũng đã đem cái này gầy thanh niên nhận ra tới, nhưng là... Người này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tiệm? Chẳng lẽ là chuyên môn tới tìm hắn? Hoan nghênh quang lâm mơ siêu Tiêu Việt Ninh một bên mặt không đổi sắc tiếp đón khách nhân. Một bên lặng lẽ đem tay phải duỗi đến cái bàn phía dưới. Sờ đến hắn giấu ở nơi đó quỷ nhận. Từ biết thế giới này thật sự có quỷ lúc sau. Hắn hiện tại đi nơi nào đều phải mang theo vũ khí mới an tâm. Xin hỏi là muốn mua thư sao? Gầy thanh niên đôi mắt vẫn luôn nhấp nháy, ánh mắt không ngừng nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem. Một chút cũng không dám ở Tiêu Việt Ninh trên người nhiều làm dừng lại, hắn đà bối. Một bàn tay khẩn trương lôi kéo chính mình góc áo. Thưa dạ mà nói, ta trước tùy tiện nhìn xem, Tiêu Việt Ninh nhìn hắn, tay như cũ không có từ cái bàn phía dưới rút ra ý tứ. Chỉ khẽ gật đầu nói, tốt, ngươi thỉnh tùy ý, gầy thanh niên gật gật đầu, chậm gì gì đem chính mình dịch đến khoảng cách quầy thu ngân chỉ có 2 mét xa một cái kệ sách bên. Bắt đầu lật xem mặt trên thư, cái này kệ sách bị Tiêu Việt Ninh bày không ít đương thời đương hồng. Đứng đầu tiểu thuyết, thậm chí liền như là đấu phá thương khung trộm mộ bút ký linh tinh internet tác phẩm cũng là... Cái gì cần có đều có, cây thanh niên do dự một lát. Cuối cùng tùy tay từ kệ sách thượng cầm một quyển Chu Tiên mở ra. Tựa hồ là tính toán đọc sách, nhưng hắn ánh mắt lại không có tập trung ở trang sách thượng. Mà là thường thường đảo qua quầy thu ngân mặt sau Tiêu Việt Ninh, tuy rằng vẻ mặt của hắn đã ở cực. Lực ẩn tàng rồi, nhưng Tiêu Việt Ninh lại vẫn là từ người này trên mặt nhìn ra thấp thỏm cùng bất an cảm xúc. Hắn cũng không có tùy tiện mở miệng vạch trần, mà là nhìn trước mắt người nam nhân này liếc mắt một cái sau. Sau đó lẳng lặng chờ đợi, gầy thanh niên ở kệ sách trước do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn là cắn môi, buông thư một lần nữa đi tới quầy thu ngân trước, hắn một trương gầy đến thoát tương khô vàng khuôn mặt thương. Giờ phút này thế nhưng hiển lộ ra một tia thảm đạm tái nhợt. trên trán còn có mồ hôi chảy ra, bởi vì lưng còng nguyên nhân. Hắn cổ nâng lên đến phi thường cố sức, là một loại từ sau đi phía trước duỗi tư thế, làm cho hắn xem người thời điểm thói quen tính từ dưới hướng lên trên xem. Trong trắng mắt nhiều mắt nhân thiếu, nhìn có chút quỷ dị, trước mắt gầy thanh niên liền dùng loại này nhìn lao lực lại quái dị tư thế. Nhìn Tiêu Việt Ninh, trên mặt hắn biểu tình có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, ấp à ấp úng về phía Tiêu Việt Ninh đưa ra một cái yêu cầu. Ngươi có thể cùng ta ra tới một chút sao? Tiêu Việt Ninh giữa mày nhảy dựng, hắn nhìn trước mắt cái này quái dị người trẻ tuổi, cẩn thận không có ra tiếng. Nhưng cái bàn phía dưới tay lại đem quỷ nhận cầm thật chặt, gầy thanh niên thấy Tiêu Việt Ninh không có trả lời, trên mặt biểu tình đã có chút nôn nóng, lại có chút nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng. Hắn do dự mà tựa hồ muốn lui về phía sau, nhưng mới vừa lui ra phía sau một bước, lại lập tức như là đã chịu cái gì uy hiếp giống nhau. Sắc mặt trắng bệch dừng bước, đứng thẳng bất động ở đương trường tiến thoái lưỡng nan, tiếp theo. Tiêu Việt Ninh liền nhìn đến trước mắt người bay nhanh nhìn chính mình liếc mắt một cái. Sau đó lại căng ra đầu, thanh âm run rẩy một lần nữa mở miệng hỏi hắn một lần. Ngươi có thể cùng ta ra tới một chút sao? Ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói. Tiêu Việt Ninh nhìn từ trên xuống dưới trước mắt người, cẩn thận mà trả lời. Có nói cái gì ở chỗ này cũng có thể nói, trước mắt người trẻ tuổi trừ bỏ lưng còng bên ngoài. Tựa hồ cũng không có mặt khác khác thường, từ người này vào cửa đến bây giờ sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Tiêu Việt Ninh cũng không cảm thấy hắn sẽ là cái loại này đến từ dị thế giới đáng sợ quái vật. Ngược lại càng như là cá tính cách quái dị nhân loại bình thường, gầy thanh niên thấy Tiêu Việt Ninh không có trả lời. Hắn như là bị thứ gì thúc giục giống nhau, cái trán đổ mồ hôi lại hỏi một câu, ngươi vẫn là ra tới một chút đi, nơi này tương đối tiểu, không tiện mở miệng. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, nói chuyện mà thôi, còn muốn chọn địa phương lớn nhỏ sao? Gầy thanh niên như cũ dùng cái loại này cổ trước khuynh, từ dưới lên trên phương thức nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh đôi mắt, nói. Ngoặc kép, người này cửa hàng dựa phố, lùi tới người đi đường quá nhiều. Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động, hỏi, người nhiều sẽ thế nào? Gầy thanh niên như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh đôi mắt. Chẳng ra gì, không quá phương tiện mà thôi. Tiêu Việt Ninh trầm mặc không nói, gầy thanh niên lại hỏi, người muốn ra tới sao? Tiêu Việt Ninh hỏi lại, người muốn mua thư sao? Gầy thanh niên sửng sốt một chút. À, Tiêu Việt Ninh, không mua liền thỉnh rời đi đi, gầy thanh niên, ngoặc kép, gầy thanh niên dùng một loại phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tiêu Việt Ninh. Thoải mái chung phẳng phất lại mang theo chút không cam lòng cùng phẫn hận. Hắn tại chỗ do dự một hồi lâu lúc sau, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà kéo chậm gì gì bước chân. Tính toán rời đi, thấy đối phương lúc này là thật sự phải đi. Tiêu Việt Ninh nhịn không được mở miệng gọi lại hắn, từ từ, gầy thanh niên quay đầu, dùng hắn cặp kia bởi vì gương mặt quá mức thon gầy mà có vẻ phá lệ đại đôi mắt. Kỳ quái mà nhìn Tiêu Việt Ninh, Tiêu Việt Ninh, ngươi chẳng lẽ không có mặt khác nói muốn đối ta nói sao? Gầy thanh niên đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh nhìn hồi lâu. Đột nhiên duỗi tay cầm lấy đặt ở trên bàn một chi bút bi. Nhanh chóng ở bị hắn tùy tay đặt ở quầy đấu phá thương khung bìa mặt thượng cắt vài nét bút. Sau đó xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Tiêu Việt Ninh nhìn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất ở hiệu sách ngoài cửa, lúc này mới cầm lấy kia quyển sách, nhìn mặt trên hỗn độn bút tích không biết là xuất phát từ nào đó không thể chú ý có thể đem tự viết đến quá rõ ràng, vẫn là bởi vì viết chữ người lúc ấy quá sốt ruột. Tiêu Việt Ninh cau mày phân biệt hồi lâu mới thấy rõ ràng này gầy thanh niên cho hắn lưu lại tin. Tức là cái gì, chỉ thấy đấu phá thương khung bìa mặt thương. Viết một cái qua loa đến không thể lại qua loa chữ to. Chạy, là làm hắn chạy trốn ý tứ sao? Nhưng hắn vì cái gì muốn cho hắn chạy trốn? chẳng lẽ cái kia gầy thanh niên thật sự bị nào đó dị thế giới quỷ quái mạnh mẽ bám vào người? Mà cái kia bám vào người ở đối phương trên người đồ vật. Hiện tại muốn hại hắn. Cái này quái vật vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Từ môn bên kia lại đây quỷ quái mặc dù đi vào thế giới này lúc sau. Càng nhiều cũng là tụ tập ở khoảng cách môn gần nhất địa phương hấp thu năng lượng. Mà không phải giống hiện tại giống nhau bám vào nhân thân thượng nơi nơi chạy loạn, chẳng lẽ nhà hắn phụ cận cũng xuất hiện môn? Không, không đúng, cái này gầy thanh niên phía trước hắn ở A Đại Tân Giáo khu phụ cận bệnh viện gặp qua. Kia ra bệnh viện cùng A Đại Tân Giáo khu đều ở vào Đông Giao. Khoảng cách Tiêu Việt Ninh trụ địa phương có gần 1 tiếng rưỡi xe trình, hơn nữa. Kia ra bệnh viện cũng chỉ là một nhà phương tiện bình thường dân làm bệnh viện. Thậm chí đều không thế nào nổi danh, trừ phi là trụ đến tương đối gần cư dân. Nếu không rất ít sẽ có người chuyên môn ngồi như vậy xa xe chạy tới xem bệnh, cho nên. Tiêu Việt Ninh suy đoán cái kia gầy thanh niên hẳn là cũng không trụ nhà hắn phụ cận. Mà là ở tại Đông Giao quanh thân khu vực đối phương lúc này chuyên môn chạy tới nhà hắn hiệu sách. Tuy rằng cũng có khả năng là vừa lúc đi ngang qua. Nhưng càng thêm có khả năng, lại là trên người hắn con quỷ kia không biết như thế nào theo dõi Tiêu Việt Ninh. Riêng buộc người kia chuyên môn tới tìm hắn, nếu là loại tình huống này nói. Kia đã có thể phiền toái. Tuy rằng vừa mới người kia đã chủ động rời đi, nhưng này cũng không đại biểu bám vào trên người hắn con quỷ kia liền sẽ như vậy buông tha hắn, mắt. Thấy sắc trời đã không còn sớm, Tiêu Việt Ninh một bên tự hỏi, một bên đóng cửa hàng môn về nhà, hôm nay buổi tối hắn đang chuẩn bị ngủ thời điểm. Tiểu Hắc đột nhiên bò tới rồi cửa sổ thương, hướng về phía ngoài cửa sổ vẫn luôn chu lên cái không ngừng. Nó thanh âm lại tiêm lại lợi, mang theo một cổ phẫn nộ cảm giác, như là phía bên ngoài cửa sổ có thứ gì đang ở khiêu khích nó giống nhau, Tiêu Việt Ninh nghe được. Động tĩnh sau đã đi tới, theo Tiểu Hắc ánh mắt cách cửa sổ ra bên ngoài xem. Vừa lúc nhìn đến ngoài cửa sổ đèn đường phía dưới đang đứng một cái khô gầy câu lũ thân ảnh. Hướng tới hắn phương hướng không ngừng vẫy tay, là hắn. Phía trước ở hiệu sách thấy qua cái kia vô cùng có khả năng bị nào đó bên trong cánh cửa quỷ quái. Bám vào người gầy thanh niên, cái kia quen thuộc thân ảnh đứng ở đèn đường phía dưới. Khô cạn hình thể trên mặt đất lôi ra thật dài bóng dáng. Bởi vì ngược sáng nguyên nhân. Tiêu Việt Ninh thấy không rõ lắm đối phương trên mặt biểu tình. Chỉ có thể nhìn đến hắn tay ở bầu trời đêm tiếp theo hạ hạ huy động. Mỗi một lần phất tay khoảng cách thời gian đều cơ hồ tương đồng. Cái này làm cho hắn nhìn qua tựa như một con chạy bằng điện phất tay người máy. Mặc danh lộ ra một loại âm trầm quỷ dị cảm giác Tiêu Việt Ninh đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hắn. Suốt 5 phút, mà dưới lầu người cũng cứ như vậy vẫn luôn vẫy tay 5 phút. Phảng phất không biết mệt mỏi cho nhau rằng có hồi lâu lúc sau. Thấy đối phương như cũ không có rời đi ý tứ, Tiêu Việt Ninh nhịn không được thầm mắng một tiếng. Biết lúc này đối phương là không đạt mục đích thế không bỏ qua, hắn dứt khoát xoay người trực tiếp. Mang theo quỷ nhận, lại đem Tiểu Hoàng nhét vào trong lòng ngực. Sau đó lãnh đã sớm bị khiêu khích đến một bụng hỏa mèo đen cùng nhau đi xuống lầu, bởi vì bóng đêm đã thâm, quạnh quẽ trên đường phố cơ hồ nhìn không thấy nửa cái người đi đường. Con đường hai bên cửa hàng cũng đã sớm đóng cửa nghỉ ngơi. Chỉ còn lại có hai bên đèn đường tản ra thanh lãnh quang mang. Hấp dẫn vô số phi trùng quay chung quanh chụp đèn đánh tới, Tiêu Việt Ninh từ nhỏ khu ra tới. Đạp ban đêm thanh lạnh ánh trăng đi hướng người kia nơi đoạn đường, đưa lưng về phía hắn thân ảnh ở. Hắn đã đến lúc sau cũng đã không có lại phất tay. Nhưng cũng không có xoay người, mà là vẫn luôn câu lũ thân thể, vừa không quay đầu lại cũng không nói lời nào. Tư thái cùng phía trước Tiêu Việt Ninh ở hiệu sách chung thấy hắn thời điểm hoàn toàn bất đồng tựa. Hồ chỉ là ngắn ngủn một cái buổi chiều thời gian. Tiêu Việt Ninh ở hiệu sách nhìn thấy cái kia quái dị nhưng rồi lại không mất hảo tâm thanh niên. Cũng đã biến mất không thấy. có lẽ hiện tại thao tác thân thể hắn, là nào đó hắn cũng không có gặp qua quái vật. Tiêu Việt Ninh nắm chặt trong tay đao. Đi bước một hướng tới cái kia đưa lưng về phía hắn thân ảnh đi đến, hắn phía sau. Mèo đen nhắm mắt theo đuôi đi theo. Nó hai chỉ miêu đồng gắt gao tập trung vào cách đó không xa cái kia cổ quái thân ảnh. Toàn thân tràn ngập cảnh giác, một người một miêu ở khoảng cách người nọ ước chừng 5 mét địa phương ngừng lại. Tiêu Việt Ninh nắm chặt trong tay đao, nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh đà khởi sống lưng chậm rãi mở miệng. Nói đi, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Đứng ở cách đó không xa cái kia thân ảnh đang nghe tới rồi Tiêu Việt Ninh hỏi chuyện lúc sau. Chậm gì gì chuyển qua thân, lúc này Tiêu Việt Ninh mới kinh ngạc chú ý tới. Người này tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn ở duy trì một cái nhón mũi chân động tác. Hắn giống như là một cái vụng về múa ba lê diễn viên giống nhau. Nhón mũi chân thong thả chuyển qua thân thể của mình. Đối với phía sau Tiêu Việt Ninh chậm rãi lộ ra một chương chính quỷ dị hướng lên trên trợn trắng mắt. Thả trong mắt ngoại đột khủng bố khuôn mặt Tiêu Việt Ninh bị hắn này phúc biểu tình hoảng sợ. Nghĩ thầm. Chẳng lẽ người này đã chết, hiện tại đã bị bám vào trên người hắn quỷ quái khống chế hắn thân thể. Nhìn trước mắt đáng sợ hết thảy, Tiêu Việt Ninh dùng sức nắm chặt trong tay quỷ nhận, lại lớn tiếng hỏi, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Ngươi đem bị ngươi cúi người người làm sao vậy? Trước mắt cái này khủng bố thân ảnh hướng tới Tiêu Việt Ninh phương hướng liệt khai miệng. Lộ ra một cái cứng đờ mỉm cười. Nó nhón mũi chân chiều Tiêu Việt Ninh phương hướng đi rồi hai bước. Sau đó mở miệng hỏi. Ta thích ngươi, ngươi trên người có khi không chi môn hương vị, nói xong lại nhíu nhíu mày. Bỏ thêm một câu, ngoặc kép, cũng có một cổ phi thường chán ghét hơi thở Tiêu Việt Ninh. Ta trên người có khi không chi môn hương vị. Sau đó đâu, ngươi tưởng thế nào, trước mắt người oai oai cổ, hắc hắc cười nói. Ta muốn ngươi dẫn ta đi tìm môn, ngươi khẳng định biết thời không chi môn ở nơi nào Tiêu Việt Ninh. Không, ta không biết thời không chi môn ở nơi nào, ta trên người có môn hương vị là bởi vì ta phía trước gặp được quá một cái cùng ngươi rất giống xấu. Đồ vật, ta đem nó làm thịt lúc sau trên người liền dính lên này hương vị, đối diện. Ngoặc kép, đại khái là đời này đều không có bị nhân loại mắng quá. Cái này bị Tiêu Việt Ninh bước đầu suy đoán hẳn là từ dị thế giới ra tới quỷ quái ở ngắn ngủi tạm. Dừng lúc sau, điểm mũi chân lại đi phía trước đi rồi hai bước Tiêu Việt Ninh ý thức được đối phương muốn tới gần. Ý đồ, vội vàng lại lui về phía sau hai bước, sau đó múa may trong tay đao. Quát lớn, đứng lại, không cần lại đi phía trước, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trước mắt quỷ quái đành phải đứng lại, nó âm âm cười lại mở miệng, ngươi thật sự không tính toán mang ta đi tìm thời không chi môn sao? Ngươi không mang theo ta đi, ta chỉ có thể ăn ngươi. Tiêu Việt Ninh gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới đột nhiên cười, ngươi ăn ta, ngươi như thế nào ăn ta? Dùng này phó chậm gì gì thân thể đi tới ăn ta sao? Đúng vậy, Tiêu Việt Ninh từ vừa mới đối phương vẫn luôn ý đồ tới gần hắn hành động. Ngoài ý muốn phát hiện trước mắt quái vật một cái nhược điểm mơ siêu đối phương không biết là bởi vì bám vào người gầy thanh niên thân thể không cho lực duyên cớ. Vẫn là tự thân có cái gì hạn chế, di động tốc độ cực kỳ thong thả, nếu nó tốc độ rất nhanh. Nó cũng sẽ không một bên nương cùng Tiêu Việt Ninh đáp lời cơ hội. Một bên ý đồ không giấu vết lặng lẽ tới gần hắn. Phòng trừng đã sớm nhảy dựng lên vọt tới hắn trước mặt tới Tiêu Việt Ninh chú ý tới trước mắt quái. Vật đang nghe đến hắn nói sau, gương mặt hơi hơi cứng lại. Vì thế hắn biết chính mình vừa mới đoán đúng rồi, quái vật dùng gầy thanh niên mặt làm ra một cái vô. Cùng âm trầm biểu tình, một đôi mắt ra thượng phiên đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm hắn. Theo sau, nó thân thể hơi hơi nhoáng lên, sau đó Tiêu Việt Ninh liền vô cùng khiếp sợ nhìn đến một viên cực đại đen nhánh sắc viên đầu. Bỗng nhiên liền từ gầy thanh niên sau lưng dài quá ra tới, này cái đầu đại đến kinh người. cơ hồ có gầy thanh niên toàn bộ thân thể như vậy đại. Lao lực trụy ở hắn trên sống lưng, cơ hồ muốn đem thân thể hắn toàn bộ áp nằm sấp xuống, quái vật trường hai viên khoảng thời gian rất lớn mắt nhỏ, cùng một trương mọc đầy khủng bố răng nhọn đáng sợ miệng rộng. Không có cái mũi, cũng không có lỗ tai, trừ bỏ đôi mắt miệng ở ngoài, nó trên mặt địa phương khác tất cả đều trơn bóng một mảnh. Chợt vừa thấy đi giống như là một con dị dạng viên mặt cá nheo, Tiêu Việt Ninh đem quỷ nhận hoành ở trước ngực, trợn to mắt nhìn trước mắt này quỷ dị một màn, dưới chân không tự giác sau này lui một bước, tiểu hắc cũng bị này đen như mực quái đồ vật hoảng sợ. Miêu ô, một tiếng sau này nhảy khai, trước mắt quái vật nhìn thấy Tiêu Việt Ninh kinh dị bộ dáng sau. Miệng hướng hai bên càng liệt càng lớn. Lộ ra đầy miệng giống như từng hàng lưỡi đao dường như răng nhọn đắc ý mà cười tiếp theo. Nó lại bắt đầu mấp máy từ gầy thanh niên lưng chỗ ra bên ngoài toàn thực mau. Tiêu Việt Ninh liền nhìn đến một cái hình thể ước chừng có hai đầu thanh niên tượng thêm lên như. Vậy đại quái vật, chậm rãi từ gầy thanh niên trên lưng đứng lên, cùng hắn khổng lồ so sánh với. Gầy thanh niên quả thực thành voi bên người một cây lần chịu tàn phá cây non. Nhỏ bé đến đáng thương, cái này quái vật toàn thân đen nhánh. Trừ bỏ có thể rõ ràng phân biệt ra nó kia viên trường răng nhọn cùng cá nheo mắt bộ phận là đầu ở ngoài, nó toàn bộ thân thể nhìn qua giống như là một đống mềm thể đất dẻo cao su. Nó thậm chí còn có thể hơi hơi mấp máy, không ngừng biến hóa chính mình ngoại tại hình thái. Kia quán thành một đoàn bộ dáng căn bản làm người vô pháp phân biệt ra nó đến tột cùng có hay không. Trường tay cùng chân, này quái vật cũng không có hoàn toàn từ gầy thanh niên trong thân thể chui ra. Tới, nó đuôi bộ trực tiếp cùng gầy thanh niên lưng còng liên tiếp ở cùng nhau. Nhìn qua giống như là ở hắn lưng còng chát căn giống nhau, Tiêu Việt Ninh thấy như vậy một màn. Trong lòng ẩn ẩn bắt đầu có chút suy đoán. Hắn hoài nghi gầy thanh niên lưng còng rất có thể là bởi vì hắn yêu cầu trường kỳ trở này chỉ chui vào hắn sống lưng quái vật, sau đó liền sinh sôi đem chính mình cột sống cấp áp cong. Một trận ác hàn, Tiêu Việt Ninh nhịn không được lại sau này lui hai bước. Hết chương.